cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 47, Dreamer nối tiếp Dreamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc tôi thèm vào đối phương đá xéo Thái Hy Tịnh với ánh mắt ghét bỏ, bĩu môi thầm khinh bỉ trong lòng. Loại người giống Thái Hy Tịnh có cho không cũng chẳng ai cần, ở đấy mà tự mãn à, cái nết chẳng ra đâu vào đâu, mặt cả ngày vênh lên, cho rằng bản thân là trung tâm vũ trụ, nhiều người gai mắt Thái Hy Tịnh lắm rồi đấy. Đã thế cô ta còn dính xì căng đan động trời, chưa tìm được lý do để thuyết phục công chúng nên mới mò tới đây thôi. Người phụ nữ mặt mũi ngay lập tức đen kịt, giận tím tái, nghiến răng nghiến lợi. Cậu, được rồi đấy, đạo diễn khó chịu mở miệng. Bắt đầu thôi, hai cô cậu cãi nhau thì mời ra chỗ khác, đừng đứng ở đây làm ảnh hưởng thời gian của người khác. Phía nhà đầu tư giao cho chương trình rất nhiều việc, nhanh nhẹn chân tay lên. Rất nhanh, mọi người đã tản ra, ai nấy đều đi với bạn đồng hành đã chọn lúc ban đầu. Hạ Chi Quang cùng Diệp Chân Chân phối hợp với nhau rất ăn ý, chỉ trong thời gian là hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Toàn bộ khách mời lần lượt cán đích, duy chỉ Thái Hy Tịnh một mình một ý, thậm chí cãi nhau rất to với cậu thiếu niên ở cùng với cô ta, làm chương trình loạn hết cả lên. Tối hôm ấy, đạo diễn phải gọi riêng Thái Hy Tịnh ra nhắc nhở, cảnh cáo cô ta tốt nhất đừng làm loạn. Diệp Chân Chân cùng mọi người quay liên tục qua thời gian dài, cô cùng An Lư Nguyện thân lại càng thân, chưa hết cô còn kết bạn được với vài đồng nghiệp làm khách mời trong tập, tạo ấn tượng tốt với nhiều tiền bối. Họ hết lòng dành lời khen cho Diệp Chân Chân, đánh giá rằng tương lai cô chắc chắn phát triển khá xa. Trái ngược hoàn toàn với Diệp Chân Chân, hình ảnh Thái Hy Tịnh trong mắt họ càng ngày càng tệ, nhiều người cảm thấy vô cùng căm phẫn đối với cô ta, bởi người phụ nữ đó luôn làm họ tức chết. Chương trình quay được một nửa, bên hậu cần đã hoàn thiện trailer cho tập đầu tiên, bắt đầu tung ra. Do nhiều ngôi sao với lưu lượng hàng đầu góp mặt nên nhận được khá nhiều sự quan tâm. Chỉ là sau khi kết thúc, trailer bị cắt ghép khá nhiều khiến cộng đồng mạng bàn luận xôn xao. Đặc biệt là fan Thái Hy Tịnh tràn vào phẫn nộ bởi thần tượng bị cô lập, họ liên tiếp đầy hot search chễm chệ trên top đầu với những tiêu đề như ảnh hậu bị đối xử bất công, Thái Hy Tịnh cô lập, Diệp Chân Chân lưu lượng chưa ổn định nhưng luôn tỏ thị uy. Dưới phần bình luận liên tục là những lời mắng chửi, cho hỏi chương trình làm ăn kiểu gì vậy hả? Dù sao Thái Hy Tịnh cũng giữ vai trò đặc biệt, còn là ảnh hậu nữa. Tụi này bấy lâu nay im lặng để mấy người đè đầu cưỡi cổ hả? Mau trả lại công bằng đi, mời Hy Tịnh đến để ức hiếp cô ấy à, tẩy chay chương trình, đồ vô nhân tính. Diệp Chân Chân cũng lạ nhỉ, chỉ mới hot thôi mà cho rằng mình làm chùm, thích bắt nạt ai thì làm à, cô ta là cái thá gì? Có khi vụ lần trước là Diệp Chân Chân cố tình giở trò ấy. Cùng lúc ấy, Thái Hy Tịnh nhân cơ hội đăng lên Weibo một bức ảnh cùng dòng trạng thái buồn, fan cô ta càng khẳng định chắc nịch rằng Thái Hy Tịnh đang bị chèn ép dữ dội dù danh tiếng gần như hơn hẳn với dàn khách mời. Bọn họ tấn công cả trang Weibo chính chủ của chương trình, ngay cả Diệp Chân Chân cũng chẳng bỏ qua. Fan nhất định đòi duy quyền cho Thái Hy Tịnh, còn cô ta thì đắc ý tự mãn cười khanh khách, thầm nghĩ không ai đấu nổi với mình. An Lư Nguyện ngồi bên cạnh Diệp Chân Chân, cô nàng đọc bình luận mà phẫn nộ thay, nghiến răng nghiến lợi mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người chết tiệt bọn họ thì biết cái gì chứ mà dám mắng cậu như vậy. Đây kiểu gì chả là chiêu trò Thái Hy Tịnh bày ra để hạ bệ cậu. Chị đây phải đi tìm cô ta tính sổ, cô nàng hùng hổ xắn tay áo quyết đòi lại công đạo cho Diệp Chân Chân. Đúng như những gì An Lư Nguyện đoán, chính Thái Hy Tịnh là người ở đằng sau giở trò. Cô ta thuê người mua chụp tổ biên kịch đằng sau, cắt ghép tinh vi nhằm bôi đen Diệp Chân Chân. Người phụ nữ muốn cô trả giá cho những việc Thái Hy Tịnh chịu đựng trong suốt thời gian qua. Cô ta thề rằng, những người đắc tội với mình chắc chắn không có được kết cục tốt đẹp. Cậu từ từ đã, Diệp Chân Chân kéo tay An Lư Nguyện vội vàng ngăn cản bạn mình. Cô mở miệng, mình biết do Thái Hy Tịnh giở trò đằng sau, tuy nhiên giờ này cậu mà tới tìm cô ta thì kiểu gì lát nữa người phụ nữ đó sẽ đăng lên Weibo bức ảnh bản thân bị thương, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đấy. Lồng ngực An Lư Nguyện phập phồng, cô bất mãn ngồi xuống, cơn giận trong lòng chưa nguôi ngoai được chút nào. Nhưng chúng ta đâu thể để Thái Hy Tịnh đắc ý được. Chân Chân, tiếp theo cậu định làm gì? Cô là người có đầu óc đương nhiên hiểu những gì Diệp Chân Chân đang lo lắng, ngay cả An Lư Nguyện cũng khá quan ngại nữa là đằng khác. Dù vậy, cô chắc chắn phải dạy cho Thái Hy Tịnh bài học nhớ đời, cho cô ta bớt cái tính sân si, ngứa hết cả mắt. Cậu yên tâm, khóe môi Diệp Chân Chân cong lên, cười nhạt, mình biết nên làm gì rồi. Cậu cứ ngồi đây chờ đợi xem kịch đi, đụng tới Diệp Chân Chân ư, đừng hòng. Sáng hôm sau, chương trình vì hot search trên mạng mà phải tạm hoãn quay, Diệp Chân Chân âm thầm tới tìm bên biên kịch mà chẳng ai hay biết. Cô khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, khí thế bức người lên tiếng hỏi. Nói đi, Thái Hy Tịnh mua chuộc các anh với giá bao nhiêu tiền? Ngay cả đạo diễn cũng tìm tới Diệp Chân Chân xin lỗi cô vì chuyện này khiến cô chịu ảnh hưởng. Những kẻ bị mua chuộc nhanh chóng bị sa thải sau khi Diệp Chân Chân tìm đến, trực tiếp dùng thân phận đe dọa bọn họ. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt người con gái lạnh tanh, hời hợt cất giọng. Ngay lập tức lên giải thích cho tôi, nếu không, đừng trách tôi khiến mấy người mất miếng cơm manh áo trong giới giải trí. Các anh biết nhà họ Diệp chứ? Đừng quên họ của tôi là gì? Cô nhấn mạnh làm ai nấy đều tái xanh mặt mũi, sợ run lẩy bẩy bởi đụng nhầm người, vội vàng tới tìm đạo diễn thú tội. Để đánh bay xì căng đan lan truyền trên mạng, tập 1 chương trình được phát sóng. Kèm theo đó, Diệp Chân Chân trực tiếp đăng bài vạch mặt. Diệp Chân Chân V, làm người thì đừng nên quá kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình là đúng, cái gì cũng đề cao bản thân mình. Núi cao còn có núi cao hơn, khách mời đồng loạt xe bài khiến cư dân mạng ăn dưa được fan chấn động. Chương trình kết thúc phát sóng, phần bình luận nhảy lia lịa khắp nơi đều là những lời mắng chửi Thái Hy Tịnh. Ồ, hóa ra đây là nguyên nhân Thái Hy Tịnh bị ghét à, phải tôi cũng ghét nhá. Cái nét kiêu căng đắc ý kìa, muốn tát cho cô ta một cái ghê. Người ta bảo Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời đâu có sai. Bị Diệp Chân Chân cùng An Lư Nguyện chửi vô cùng xứng đáng nha. Ngay cả người tốt tính giống Hạ Chi Quang còn khó chịu ra mặt kìa. Cái loại không muốn làm nhưng đòi ăn ngon, mãi chê. Khiếp thế mà hôm trước fan cô ta mắng chương trình với Diệp Chân Chân dữ lắm. Giờ sự thật rành trước mắt đâu hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên hỏi kỳ thế, đương nhiên là đang chui trong hang đội chụp cái quần rồi. Vãi trưởng thật sự ạ, thế mà cô ta vẫn còn được ở lại quay à, từ Thiếu Bạch lần trước phũ thẳng mặt Thái Hy Tịnh rồi, Diệp Chân Chân còn ở đó nên không có chuyện chống lưng đâu. Phải chăng Thái Hy Tịnh đã tìm được kim chủ mới rồi ư, chứ còn gì nữa. Cách chương.